Vô thượng sát thần, chương 2551, trưởng trung thiên địa hiển thần uy. Khóc chuyện audio.com, chấm, ct, thế gian đều là địch lại như thế nào? Muôn người mắng mỏ thì sao? Nếu thật có một ngày như vậy, ta vẫn như cụ Tiếu Ngạo Hồng Trần. Tiêu Phàm lời nói giống như kinh lôi đồng dạng quanh quẩn ở trong hư không? Vang vọng ở mỗi một cái người bên tai. Đoàn người toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc, bọn họ người nào đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm bị muôn người mắng mỏ, hoán niệm ra thân, vậy mà còn có thể tỉnh táo lại, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đều không cần bọn họ động thủ, cũng đã bị bọn họ bức điên. Nhưng Tiêu Phàm, ý chí biết bao kiên định, trên đời đều thù địch hắn tới nói, căn bản không tính cái gì, ban đầu ở chiến hồn đại lục thời điểm. Hắn sao lại không phải thế gian đều là địch đây? Đoàn người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc. Không biết tại sao, cảm giác hắn khí chất phát sinh một chút biến hóa. Về phần cái gì biến hóa, lại không thể nói đến. Không phải ta không vì nhân tộc, mà là nhân tộc ở vứt bỏ ta. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng, tự giễu cười một tiếng. Trong lòng lại bổ sung một câu nói. Từ nay về sau. Ta chỉ vì bản thân người mà sống, không phải ta không vì nhân tộc, mà là nhân tộc ở vứt bỏ ta. Chấm, bình thản lời nói, dường như hàm chứa vô tận tang thương. Nghe được câu nói này, đoàn người không biết tại sao. Chỉ cảm giác mũi có chút mỏi nhừ. Kiếm Hồng Trần nói ra câu nói này, là bị bức đến cái tình trạng gì a? Rất nhiều người trong lòng đang nghĩ. Nếu như Kiếm Hồng Trần không phải nhân tộc phản đồ, lấy hắn quân công bảng phía trên công tích, bọn họ ngỗ nghịch đối phương, có thể đều trở thành nhân tộc phản đồ. Trong lúc nhất thời, bốn phía tu sĩ trầm mặc không nói, luôn cảm giác mất đi một vật. Kiếm Hồng Trần, vô luận ngươi nói là cỡ nào êm tai, nhân tộc phản đồ tội danh, ngươi vĩnh viễn cũng cọ rửa không được. Nguyệt Thiên Huyền nhìn thấy tình hình không đúng, vội vàng mở miệng nói, cũng không đợi Tiêu Phàm giải thích. Đưa tay vung lên nói, giết hắn, giết hắn, giết, Vân Trung Phượng, hướng Nam Phong, Tử Dương Kinh Hồng cũng nhao nhao mở miệng, Tiêu Phàm cho bọn hắn một loại cực kỳ bất an cảm giác. Lần này có thể giết hắn tốt nhất, nếu là bỏ qua hôm nay cơ hội, về sau muốn giết hắn, khả năng liền càng thêm khó khăn. Một thoáng thời gian, Bát Đại Thần Vương cường giả bỗng nhiên xuất thủ. Trong đó còn có bốn cái thần vương cảnh trung kỳ. Dạng này đội hình, dị thường đáng sợ, liền là thần vương cảnh hậu kỳ. Đoán chừng cũng không phải bọn họ đối thủ. Huống chi Tiêu Phàm cái này cổ thần cảnh đỉnh phong đây. Kiến Vương đứng ở đằng xa, không có động thủ ý tứ. Nó hiện tại chỉ muốn để nó tộc nhân nuốt huyết hải tinh thần. Về phần Tiêu Phàm, không cần hắn động thủ. Cũng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Mọi người ở đế huyết nhai chờ ta. Tiêu Phàm cho tiềm phục ở âm thầm Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lưu lại một câu. Sau đó bỗng nhiên mở ra bàn tay. Một cái quang cầu bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Trưởng trung thiên địa, mở, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát như sấm. Lòng bàn tay quang cầu đột nhiên nở rộ mà ra. Cực tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Huyết sắc nham tương hải cuốn lên ngàn tầng nham tương hải sóng. Cái kia tám cái phóng tới hắn thần vương cường giả, nhìn thấy một màn này, lại là một mặt khinh thường, ngược lại là Nguyệt Thiên Huyền bọn họ, cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, nhanh chóng thối lui, trong lúc hô hấp, Bát Đại Thần Vương cảnh cường giả bỗng nhiên bị quang cầu nuốt sống đi vào. Tám người đồng thời xuất thủ. Há lại sẽ bị một cái cổ thần cảnh thủ đoạn dọa lùi đây. Chỉ là, làm bọn họ xông vào quang cầu bên trong một sát na kia. Trong lòng liền hối hận. Nơi này là chỗ nào? Ta làm sao cảm giác ta lực lượng đang yếu đi? Ta cũng vậy, Bát Đại Thần Vương cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Mấy người cảm giác mình hãm thân đối một mảnh vô ngần hư không? Có một cỗ quỷ dị lực lượng đang rút ra bọn họ thần lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía có vô tận tinh thần lập loè quang mang, từng đạo pháp tắc thần liên mãnh liệt mà ra. hướng về Bát Đại Thần Vương cảnh nộ xạ mà đến. Cái này là cái quang cầu kia bên trong. Trong đó một cái thần vương cảnh trung kỳ cường giả nháy mắt lấy lại tinh thần. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không có khả năng, kiếm hồng trần thực lực không có mạnh như vậy. Trước đó thời gian hắn giết chết lão hắc thời điểm, hay là cùng những người khác liên thủ, lại một cá nhân kêu lên, người này không phải kẻ khác, chính là Vân Nhất Tịch hộ đạo giả Hôi Bào lão giả. Lần trước bị Tiêu Phàm thần thông chọc gây thương tích, bây giờ nhìn qua già nua vô cùng, tựa như một chân cũng đã bước vào trong đất, cũng khó trách Hôi Bào lão giả khiếp sợ như vậy. Lần trước cùng Tiêu Phàm một trận chiến, mới một tháng không đến mà thôi. Hắn dĩ nhiên biến mạnh như vậy. Đừng nói nhiều, nhanh phá vỡ cái này quang cầu. Cứ tiếp như thế, chúng ta đều phải chết ở nơi này không thể. Lại một cái trung niên đại hán gầm thét. Bọn họ thể nội thần lực sói mòn tăng tốc. Lực lượng cũng đang không ngừng yếu bớt. Đoán chừng không cần bao lâu. Muốn chạy trốn đều không có khả năng. Nếu như bọn họ những người này nếu là chết ở một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay. Dù là chết rồi, đoán chừng đều sẽ trở thành thiên đại cười nhạo. Nếu đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Lúc này, hư không bên trong một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Thanh âm dường như đến từ xa xôi thiên khung. Phiêu miểu xâm nhiên, kiếm hồng trần, nghe được thanh âm kia. Hôi Bào lão giả không khỏi dùng mình một cái. Phốc, lời mới vừa ra khỏi miệng, một đạo huyết sắc lưu quang đột nhiên từ Hôi Bào lão giả trên người lóe qua. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, Hôi Bào lão giả thân thể trực tiếp bị một phân thành hai. Chấm, ngay sau đó, hắn thể nội tóe bắn ra từng đạo lưu quang. Cái kia lại là pháp tắc thần liên, vẻn vẹn trong nháy mắt. Pháp tắc thần liên liền biến mất không thấy gì nữa. Về phần Hôi Bào lão giả, lại là phiêu phù ở hư không, lại không bất luận cái gì sinh cơ. Chết, cái khác thất đại thần vương cường giả kinh hãi không thôi. Hôi Bào lão giả thế nhưng là thần vương cảnh a, dĩ nhiên như vậy thì bị giết. Mặt khác còn có ba người thực lực không thể so với Hôi Bào lão giả mạnh đi nơi nào. Hôi Bào lão giả cũng đã chết rồi. Có phải hay không tiếp xuống liền đến phiên bọn họ, ầm ầm, làm đám người hoang mang thời khắc, thiên địa bốn phía tinh thần động, hóa thành đầy trời thiên thạch, mang theo một cỗ diệt thế chi uy, hung hăng hướng về bảy người đập tới, trốn, trong đó một cái thần vương cảnh tiền kỳ cường giả sợ hãi hướng về nơi xa bỏ chạy. Mặt khác hai cái thần vương cảnh cường giả nghe đến tiếng gầm thét. Chỗ nào còn có phản kháng dũng khí, không muốn tách ra, hắn chỉ là cổ thần cảnh mà thôi. Muốn giết thần vương, chỉ bất quá người si nói mộng. Trung niên đại hán phẫn nộ quát, có thể ba người kia chỗ nào nghe hắn sai xử, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mấy tức sau đó, chân trời liền truyền đến mấy tiếng kêu thảm, dọa đến còn lại tứ đại thần vương cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Tam đại thần vương như thế liền chết, nhất định là đang nằm mơ. Đây không phải thật, một cái hắc bào bà lão hoảng sợ nói. Nhưng mà rất nhanh, sự thật nói cho bọn hắn. Đây không phải đang nằm mơ. Cái kia đầy trời tinh thần chấn bọn họ không ngừng ho ra máu. Nhưng còn xa xa không tới giết chết bọn họ cấp độ. Vô tận tinh vực, Tiêu Phàm một mặt hờ hững nhìn phía xa một màn. Cái kia trung niên đại hán nói không sai. Bọn họ nếu là trước tiên liên thủ phá vỡ phiến này thiên địa, có lẽ đã sớm trốn. Đáng tiếc, bọn họ bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội. Này trưởng trung thiên địa, thế nhưng là hàm chứa 8 loại pháp tắc lực lượng. Theo lấy thời gian đưa đầy, bọn họ lực lượng bị áp chế liền sẽ càng thêm lợi hại. Trưởng trung thiên địa nhìn qua chỉ là một cái quang cầu, lại là hàm chứa một cái rộng lớn thế giới. Ở nơi này thế giới bên trong, Tiêu Phàm là tuyệt đối chúa tể, đối phó mấy cái thần vương cảnh tiền kỳ, vẫn là dư xài, chỉ là, muốn giết chết còn lại 4 cái thần vương cảnh trung kỳ cường giả. Đoán chừng liền 10 phần khó khăn, giờ phút này hắn sắc mặt có chút trắng bệch, dường như khó có thể tiếp tục điều khiển một thức này thần thông một dạng. Bất quá hắn vẫn ở chỗ cũ cắn răng kiên trì, coi như giết không chết tứ đại thần vương cảnh trung kỳ. Cũng phải cho bọn hắn lưu lại một cái vĩnh viễn hồi ức. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, lấy được tinh thần thiên địa hoàn chỉnh huyết mạch chi lực sau. Thức tỉnh một thức này trưởng trung thiên địa thần thông, quá cường hãn, thần vương cảnh tiền kỳ ở bên trong, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vạn thiên tinh thần, cho ta truyền, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Khách chương.